Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 48, 48, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho tới một hôm khi hai chị em đang đi vào trung tâm thương mại để sắm đồ, tôi đã đi qua và thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm, định là sẽ lướt qua mà thôi, nhưng tôi lại không nỡ mà quay lại vào trong đó. Trước khi vào, tôi đã dặn con bé là: "Tiểu Trân, em đứng đây đợi C một lát nha, C vào trong đây một chút rồi ra với em liền ha." Hoắc Thiên Trân gật đầu đồng ý và cũng đứng đó chờ tôi, nhưng thấy lâu quá tôi C vẫn chưa ra nên đã đứng trước cửa hàng mà tìm kiếm tôi. Nhưng khi em ấy bước lên thì đã đụng phải một người đàn ông, đồ đạc của cả hai đều rớt xuống và hai người cùng ngồi xuống mà lấy đồ lên, vô tình đụng phải tay nhau. Cả hai ngước lên nhìn thì hai người đã thích đối phương. Sau một phút, cả hai liền bị giật mình bởi tiếng của tôi. Anh ấy đã xoay lại và nhìn tôi, khi đó tôi đã rơi vào lưới tình của tình yêu và chuyện tình ba người đã bắt đầu. Sau 5 năm, lúc đó tôi theo đuổi anh ta, còn anh ta thì theo đuổi em ấy. Cho tới một hôm tôi vô tình nhìn thấy anh ta đã tỏ tình với em ấy và em ấy đã đồng ý. Khi đó tôi đã nổi lên trong lòng sự đố kỵ và sự ghen tuông của chính bản thân mình và đã xảy ra kết cục như ngày hôm nay. Lúc đó tôi và em ấy đã về nhà mà gây ra một trận phong ba bão táp và kết cục là hai chị em chúng tôi đã giận nhau cho tới ngày hôm nay. Khi đó tôi thấy anh ta tỏ tình với em ấy thì trái tim của tôi đã đóng cửa và không chào đón ai cả. Nhưng cho tới một hôm, em gặp được anh. Anh đã làm cho trái tim của em đã mở lại và một lần nữa mà yêu. Trong khoảng thời gian đó anh đã chăm sóc lo lắng cho em, quan tâm em và những điều tốt nhất và đẹp nhất để dành cho em. Em cảm ơn anh rất nhiều vì khoảng thời gian ấy đã yêu em và cũng xin lỗi anh vì đã giấu anh những chuyện đó và phản bội lại tình yêu của anh. Em xin lỗi vì tất cả và cảm ơn anh đã yêu một người như em. Tạm biệt anh một tình đầu của em." Cô ta nói xong thì liền bị A Hải và A Hào dẫn vào xe mà đi tới nhà tù Trương gia. Mọi người không hay biết là quá khứ của Hoắc Thiên Như lại bi thương tới như vậy. Hồi nãy cô ta kể về quá khứ mà mọi người đều xúc động cả, nhưng cô ta vẫn phải chịu sự trừng phạt. Còn anh thì đã lên phòng từ lúc chiếc xe chạy đi, anh đóng cửa lại và khóa chốt lại. Và một trận tiếng động lớn phát ra từ trong phòng anh khiến cho mọi người đều giật mình. Mọi người ngước lên nhìn xem tiếng động lớn phát ra từ nơi đâu, thì phát hiện ra là nó phát ra từ phòng của anh. Ngay lập tức mọi người đều chạy lên phòng của anh mà mở cửa ra thì phát hiện anh đã đập phá hết tất cả đồ, bây giờ trong căn phòng đều là những mảnh thủy tinh. Người hầu và bà quản gia liền xuống lấy đồ để bỏ những mảnh thủy tinh vào và dọn dẹp phòng lại và không để sót một mảnh vỡ nào. Mọi người đều biết cảm giác bây giờ của anh ra sao. Trương Minh Vũ đi tới chỗ anh. Ông đặt tay của mình lên vai anh coi như là lời an ủi của ông dành cho anh. Thấy anh cần sự an tĩnh nên ông đã bảo mọi người xuống dưới nhà để anh ở đây bình tĩnh lại. Mọi người nghe lời ông mà xuống dưới nhà. Khi anh vừa nghe tiếng đóng cửa, anh liền xoay người lại và lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Không sai, người đó là A Hải. Anh gọi cho A Hải vì cần anh ta điều tra xem cô đang ở đâu. Alo. A Hải, tôi cho cậu một tiếng để cậu điều tra xem Tiểu Nhi đang ở đâu, rồi báo lại cho tôi. Anh nói xong thì liền tắt máy, làm cho đầu dây bên kia cũng phải bó tay. Anh liền đi vào thư phòng và mở máy tính lên để làm cho công việc bớt lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, A Hải gõ cửa bước vào và đưa cho anh những thông tin mà anh nhờ A Hải điều tra về cô. Anh liền ngừng tay lại và mở ra xem rốt cuộc cô đang làm gì và ở đâu. Thì anh phát hiện là cô đã không còn ở trong thành phố A này nữa. Anh liền bảo A Hải huy động lực lượng để đi tìm cô. Nhưng kết quả sau một tuần tìm kiếm thì vẫn không được, giống như cô đã bóc hơi khỏi thế giới này rồi. Tất cả mọi nơi anh đều tìm hết nhưng không thấy. Anh thật sự rất nhớ cô. Bây giờ anh rất hối hận vì những việc mình làm với cô trong quá khứ. Nếu như thời gian có quay lại thì anh sẽ không làm như vậy với cô. Thời điểm này anh mà tìm thấy cô, anh sẽ đưa cô về và anh sẽ khóa chặt cô ở bên mình, không cho cô bỏ đi nữa. Nhưng muốn cô ở bên mình thì chỉ có một cách là tìm thấy cô mà thôi. Bây giờ trong lòng anh quyết định sẽ tìm thấy cô, dù anh có cho người điều tra 5 năm hay 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, anh vẫn quyết tâm sẽ tìm thấy cô. Dù cô có trốn kỵ anh tới mức nào thì anh vẫn sẽ tìm thấy cô. Cách chương.